Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644. Chương 644. Luyện hóa U Minh Quỷ Hòa. Ngô Thiên Một hỏi: Trương Phàm, ngươi có thể nói hay không nói nói? Ngươi rốt cuộc là như thế nào luyện hóa U Minh Quỷ Hòa? Thân là luyện dược sư, đây tự nhiên là hắn quan tâm nhất. Nếu như Trương Phàm phương pháp đi có thông, như vậy để cho mỗi tên luyện dược sư đều luyện hóa U Minh Quỷ Hòa, sở hữu luyện dược sư trình độ chẳng phải cũng có thể đề thăng một mảng lớn. Trương Phàm gật gật đầu, nhàn nhạt nói, đương nhiên có thể. Sau đó, hắn nói đơn giản hai điểm. Thứ nhất, ta là trường sinh môn đệ tử. Ngô Thiên nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Trường sinh môn mặc dù tại tất cả Đông Thắng Thần Châu đều chỉ có thể coi là trung đẳng môn phái, nhưng là vì trường sinh môn sáng lập người là thiên tuyển chi tử, cho nên mọi người đối với trường sinh môn đều vẫn có một chút rõ ràng. Nghe nói bên trong trường sinh môn có một loại có thể tu luyện ý niệm phương pháp, để cho ý niệm ngưng tụ trở thành thật thể. Nếu như ý niệm có thể ngưng tụ trở thành thật thể, kia sẽ không sợ U Minh Quỷ Hòa đối với ý niệm bị bỏng. Này mới có thể dụng ý niệm tới điều khiển U Minh Quỷ Hòa. Vậy điểm thứ hai đâu này? Ngô Thiên Một hỏi ra tất cả mọi người trong nội tâm vấn đề. Trương Phàm đón lấy hồi đáp. Thứ hai, dị năng của ta chính là bách độc bất xâm. Ngô Thiên nghe xong, lại một lần nữa bừng tỉnh đại ngộ. Bên trong U Minh Quỷ Hòa mang theo thi độc giống như là zombie virus, huyết tộc huyết độc đồng dạng, là có thể bị nhiễm người. Hơn nữa lấy tiên giới trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ, trả lại không có bất kỳ phương pháp có thể giải trừ thi độc. Đây mới là luyện dược sư luyện hóa U Minh Quỷ Hòa lớn nhất chướng ngại. Hiện tại Trương Phàm có được bách độc bất xâm dị năng, lại là trường sinh môn đệ tử, đây quả thực là vì luyện hóa U Minh Quỷ Hỏa mà sinh đó a. Đồng thời, Ngô Thiên Một cũng dài thở dài, xem ra Trương Phàm luyện hóa U Minh Quỷ Hỏa thủ đoạn là không có thể phục chế. Chung quy mặc dù có một bộ phận luyện dược sư cũng sở hữu dị năng, nhưng dị năng giả vốn ít, trong đó tương đồng người ít hơn. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên nói như vậy, người rất có thể là cả tiên giới độc nhất vô nhị tuyệt thế thiên tài. Đằng sau ba cái Sử Thế Giang, nghe đến đó, tại thán phục, cũng đều là thở dài. Trương Phàm thấy không có người ngôn ngữ, chỉ có thể hỏi, hiện tại có thể vì ta cắm vào huy chương chip sao? Đương nhiên, Ngô Thiên nói. Đối với bên cạnh Hà Sư gật gật đầu, kia Hà Sư vội vàng lấy ra một cái tiểu tiểu móng tay che lớn nhỏ chip, đem chip đặt ở Trương Phàm trên cánh tay trái, tựa như cùng chất lỏng đồng dạng hòa tan ra, sau đó dọc theo Trương Phàm lỗ chân lông cùng lỗ chân lông, tiến nhập Trương Phàm cánh tay ở trong. Trương Phàm nano đồng hồ, lúc này nano đồng hồ là hóa thành phổ thông siêu năng đồng hồ ngoại hình, liền hiện ra Trương Phàm tin tức giới diện. Đầu tiên tiến nhập tầm mắt là một cái dấu hiệu, toàn bộ tin tức màu xanh biếc thảo dược. Thảo dược trên phiến lá có một khỏa lóe sáng bọt nước, cái này chính là luyện dược sư công hội tiêu chí. Phía dưới là Trương Phàm tư liệu, tính danh, Trương Phàm tuổi tác, 28, đẳng cấp cấp 3 Vũ Vương luyện dược sư, đẳng cấp cấp 1 luyện dược sư. Phía dưới là kỹ lưỡng hơn tư liệu giới thiệu, mỗi năm tháng nào ngày nào, ở đâu cái trường thi, thông qua cuộc thi trở thành chính thức luyện dược sư. Xuống lần nữa mặt còn có lúc ấy cuộc thi thì video tư liệu, chỉ bất quá tài liệu này là đi qua mã hóa, phải có đặc biệt quyền hạn tài năng mở ra. Trương Phàm ý niệm khẽ động, hiện trường bốn người kia siêu năng đồng hồ toàn bộ tin tức màn hình tất cả đều tự động sáng lên. Phía trên liền cho thấy những tin tức này. Đây là cái gọi là luyện dược sư muốn cho ai thấy được. ai đều có thể thấy được. Trong đại sảnh, kia hơn 500 người thấy như vậy một màn, từng cái một tất cả đều là không ngừng hâm mộ. 28 tuổi luyện dược sư a, nghe liền dọa người, thật sự so với năm đó dược thần tiền bối còn trâu hơn bức a. Mặc dù biết nói vậy lời là đúng dược thần tiền bối đại bất kính, nhưng sự thật chính là như thế a. Nếu như ta không nhìn lầm, hắn tương lai nhất định sẽ trở thành luyện dược giới truyền kỳ. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi không nhìn lầm, hắn là bệnh viện tâm thần chạy đến sao? Ta nói rồi sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Dược lão nhìn xem một màn này, nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi. Có Trương Phàm như vậy đồ đệ, rốt cuộc là vận may của mình đâu, trả lại là bất hạnh. Cùng đệ tử của mình cùng một ngày trở thành luyện dược sư. Lại nói tiếp xác thực mất mặt, bất quá đệ tử của mình tương lai thành nhân vật truyền kỳ, chính mình một sư phụ cũng sẽ cùng theo thơm lây, do đó danh lưu lại sử sách a. Giam bên trong phòng thi, Ngô Thiên một nói với Trương Phàm, chúc hạ người trở thành luyện dược sư một thành viên, làm là thiên tài. Ta muốn đại biểu Đông Thắng Thần Châu Tổng Hội, nói cho ngươi nói về luyện dược sư sự tình. Vừa nói, một bên mang theo Trương Phàm đám người, rời đi giám thị phòng. Trong đại sảnh, giám thị phòng hình ảnh cũng đã biến mất. Chỗ đó lại hiện ra nguyên lai một mặt tường. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Cả đám đều tán thưởng Trương Phàm thiên phú cao, luyện dược tài nghệ lại càng là thần. Đồng thời, còn trẻ như vậy liền có thể trở thành luyện dược sư, mà còn nắm giữ loại kia kỳ quái lam sắc hỏa diễm. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vẫn lạc, như vậy tương lai tuyệt đối là tất cả tiên giới nhân vật truyền kỳ. Có thể nói, Trương Phàm con đường phía trước không thể lường được. Lúc này, có người tâm tư đột nhiên lung lay lại. Cái này Trương sư còn không có đồ đệ a, hắn vừa mới vẫn chỉ là luyện dược sư học đồ, nơi nào đến đồ đệ? Như vậy cũng tốt làm. Người kia nói xong liền tại lầu hai đầu bậc thang chờ. Những người khác cũng lập tức hiểu ý, có mấy chục người tất cả đều súng nhau tới đầu bậc thang, càng có một chút tâm tư lung lay tiến tới dược lão trước người. Dược sư, người xem, Trương sư vừa mới trở thành luyện dược sư, còn không có học đồ. Lão nhân ngày ra xem ta như thế nào giảng, để cho Trương sư thu ta làm học đồ như thế nào? Dược sư, dược sư, ngài là Trương sư sư phụ, hắn khẳng định nghe ngài. Chỉ cần ngài một câu, hắn nhất định sẽ thu ta. Chỉ cần ta thành Trương sư học đồ, nhất định sẽ tốt hảo hiếu kính ngài cùng Trương sư. Dược sư, người xem, đây là nhà ta truyền thuốc phổ, ta sẽ đưa cho ngài lão nhân ra. Chỉ cần lão nhân ngài ra tại Trương sư trước mặt thay ta nói tốt vài câu là được. Dược lão là dở khóc dở cười, đây đều là những người nào a? Muốn bái sư các ngươi tìm Trương Phàm bái, đều chạy ta chỗ này làm gì? Các ngươi ở trước mặt ta muốn bái Trương Phàm vi sư, chẳng lẽ không có phát hiện lão tử rất đặc biệt xấu hổ sao? Cùng lúc đó, tại phân hội phòng tiếp khách, Ngô Thiên vừa cùng ba người khác đang ngồi ở Trương Phàm đối diện. Ngô sư đi thẳng vào vấn đề nói, Trương sư, ta cũng không với ngươi vòng vo. Ta lần này tới đâu, chính là nghĩ thay Đông Thắng Thần Châu Tổng Hội tìm một cái có thiên phú có thực lực người trẻ tuổi tham gia một năm về sau luyện dược sư đại hội. Ngươi nếu như vậy có thiên phú, theo ta hồi tổng hội, tổng hội nhất định sẽ cường điệu bồi dưỡng ngươi. Cần gì tài liệu, cái gì có thể lượng thạch các loại, tổng hội cũng sẽ quá lớn nhất có thể duy trì ngươi. Cái khác ba cái sử thế gian nghe xong đều không ngừng hâm mộ. Luyện dược sư chính là tài nguyên trồng chất ra. Ngay tại ba tên luyện dược sư không ngừng hâm mộ thời điểm, Trương Phàm lại lắc đầu, nói, ta suy nghĩ một chút,